pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 325 Nông Gia Tỉ Muội 7. Đệ nhị càng, toàn ra thấp thỏm mà đi, huể oải mà về, chẳng những Tây Y, cuối cùng liền Trung Y Viện đều đi, kết luận đều là tương đồng. Huyện bệnh viện vị kia gương mặt hiền từ chủ nhiệm trực tiếp liền phải an bài nằm viện. Triệu Kim Lan mang theo mất tự nhiên cười nói. Chúng ta về nhà lại thương lượng một chút. Ách, lại thương lượng chủ nhiệm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta làm nghề y nhiều năm vẫn luôn không hiểu các ngươi những người này. Ngươi tồn tiền ngân hàng cấp lợi tức. Ngươi tồn bệnh trừ bỏ người bệnh càng nghiêm trọng người nhà hoa càng nhiều tiền ở ngoài. Không có khác chỗ tốt, vì sao các ngươi liền tưởng không rõ đâu. Này còn có gì thương lượng? Hiện tại ta huyện bệnh viện còn có thể chi, lại kéo đi xuống bệnh tình chuyển biến xấu. Vậy chỉ có thể đi thị kết hạch bệnh viện nhìn, dùng nhiều tiền còn bị tội. Thế này toàn ra người trừ bỏ người bệnh đáng thương vô cùng nhìn. Chính mình ngoại, người khác đều là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chủ nhiệm cũng tới khí. Ái nhìn không thấy, mây đen mù sương trở về nhà, vì sợ bị lây bệnh, Lâm Tịch trực tiếp bị mọi người tiến đến phòng tạp vật. Triệu Kim Lan miễn bàn nhiều buồn bực, đại phu vẫn luôn lải nhải, được cái này bệnh, mệt nhọc không được, khí không được, còn muốn bổ sung cái gì nhiệt lượng cao, cao lòng trắng trứng, cao vitamin, đồng thời bổ sung cũng đủ khoáng vật chất, tới tăng cường sức chống cự. Nàng nghe không hiểu cái gì nhiệt lượng lòng trắng trứng gì. Bác sĩ giải thích nói. Đơn giản rằng chính là ăn được. Người bệnh hiện tại ho khan, ho ra máu, nghiêm trọng mồ hôi trộm đều sẽ đại lượng sốt tiêu hao có thể cùng tổ chức lòng trắng trứng. Cho nên muốn ăn nhiều thịt nạc, trứng loại, nhũ chế phẩm, cá tôm từ từ, còn muốn bảo đảm đồ ăn đa nguyên hóa, bảo đảm hút vào cũng đủ chất phôi. Ăn nhiều mới mẻ trái cây rau dưa. Sau đó bác sĩ lại rong dài bày ra ra một đống lớn đồ ăn tới. Nghe được Triệu Kim Lan mặt đều tái rồi. Nàng đối với ngồi ở trên ghế nhi tử tức giận nói. Mẹ cái tây, đến cái bệnh liền không thể làm việc còn không thể bị khinh bỉ. Muốn cả nhà giống tổ tông giống nhau cung. Còn phải ăn như vậy thật tốt ăn. Thực sự có như vậy Mỹ lão nương đều nghĩ đến ho lao. Này thế đạo còn có tốt như vậy sự. Nhà ta nhưng cung không dậy nổi như vậy tổ tông. Mấu chốt vẫn là cái không đẻ trứng. Phú Cường nhìn nhìn thân Tiểu Vân. Thấy nàng trên mặt không có bất luận cái gì không ngờ chi sắc. Lúc này mới yên lòng. Cuối cùng cả nhà nhất trí cho rằng. Mẹ nói tích đúng rồi. Hiện tại thân Tiểu Mẫn quả thực thành liên lụy cả nhà tiến khổ hải vực sâu đại trói buộc. Kiên quyết không thể để lại. Thân Tiểu Vân nghĩ chính mình kia che đến kín mít 6 vạn đồng tiền. Nhấp nhấp miệng, thực xin lỗi lạp, Tiểu Mẫn, đó là ta cùng khuê nữ an cư lạc nghiệp căn bản. Cũng không thể cho ngươi lộng đi, kỳ thật thân Tiểu Vân người này cũng thực mâu thuẫn. Một phương diện nàng hận chết cái kia cướp đi nàng nam nhân đồ đê tiện. Một phương diện rồi lại theo bản năng đi bắt trước nàng. Thân Tiểu Vân tổng cảm thấy nữ nhân kia nghiêng nghiêng liếc người khi bộ dáng thật là không ai bì. Nổi, mang theo cổ nói không nên lời cao ngạo. Rõ ràng nàng là cái không biết xấu hổ xú kỹ nữ. Chính là nàng chính là dám dùng như vậy sắc mặt đối mặt chính mình cái này chính đầu nương tử. Tự tin ước chừng, cho nên đương đột nhiên biến thành bị người nghị luận. Khinh thường, nhị hôn khi, thân Tiểu Vân kỳ thật là thực tự ti. Tiểu đệ kết hôn ngày đó nàng trong lúc vô ý thấy muội phu Phú Cường. Cường tráng cao lớn dáng người, màu đồng cổ khuôn mặt, đào thước giống nhau hình dáng, môi trên mỏng mà môi phong góc cạnh rõ ràng, môi dưới lại thịt một cảm 10 phần. Thân Tiểu Vân đột nhiên suy nghĩ, hắn cũng dùng như vậy một trương miệng hôn qua nàng cái kia thường thường vô kỳ đầu gỗ ngật đáp. Muội muội sao, cũng không biết như thế nào. Ma xui quỷ khiến đương Phú Cường cảm giác được có người ở nóng rát nhìn chăm chú chính mình mà. Dương mắt vọng lại đây. Nàng học cái kia phong tao nữ nhân. Nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Sau đó người nam nhân này liền ném xuống dưa muối làm giống nhau lại hắc lại gầy muội muội. Đối với nàng đại hiến ân cần, Thân Tiểu Vân cười, trong nháy mắt nàng bị đà kích giọt nước không dư thừa tin tưởng lại đều thu hồi. Ân, cái này muội phu có lẽ rất nghèo, nhưng là cùng Chu gia cái kia vương bát đản so sánh với. Nhưng soái khí nhiều, đệ đệ hôn sự sau khi kết thúc, nàng lại ở nhà mẹ đẻ nhiều ngây người hai ngày, nói bóng nói gió nghe được muội muội cùng muội phu tình huống. Biết được bọn họ ở chung đến cũng không phải thực hòa hợp. Nàng ngày hôm sau liền đến cậy nhờ nàng muội muội đi. Hết thảy đều tính kế đến hảo hảo, đặc biệt ở biết được Thân Tiểu Mẫn cư nhiên không thể sinh. Nàng càng là cơ hồ sắp cười to ra tiếng tới. Đây là ông trời cấp chính mình an bài hảo nhất thích hợp nhà dưới A. Thân Tiểu Mẫn cái này kẻ bất lực, tiểu học cũng chưa đọc xong, không văn hóa không kiến thức, gặp chuyện trừ bỏ nhẫn vẫn là nhẫn. Đến lúc đó nàng chỉ cần cấp Phú Cường sinh cái hoa. Hảo hảo làm nàng trưởng ra nương tử, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Hừ hừ, chịu khổ nhọc, có khả năng việc nhà nông, có cái dám dùng. Thất học chính là xuẩn, vĩnh viễn cũng đều không hiểu đến lao tâm giả trị người. Lao động giả trị với người đạo lý, hảo A, có khả năng hảo A, kia liền hảo hảo cấp tỷ tỷ thành thật kiên định làm việc đi. Tỷ tỷ thưởng ngươi một ngụm cơm ăn, nàng thậm chí đều tính đến về sau sự tình bại lộ. Thân Tiểu Mẫn cũng sẽ chủ động cấp chính mình đánh yểm trợ. Chờ đến nàng ở chỗ này cùng mọi người đều quen thuộc, lại đem muội muội không thể sinh việc này ra bên ngoài một chuyện, làm tỷ tỷ vì không cho muội muội bị hưu bỏ về nhà ra này hạ sách giúp muội muội cấp muội phu lưu cái sau, ai còn sẽ nói nàng cái gì? Rốt cuộc nàng sở làm hết thảy đều là vì muội muội, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thân Tiểu Mẫn kia đức hạnh nếu là lại không thể sinh, còn có ai chịu muốn? Nhà mẹ đẻ càng không thành vấn đề, nàng sớm nhìn ra nhà mình mẹ trong mắt trong lòng chỉ có nhi tử. Nếu không phải năm đó cho rằng chính mình có thể thi đại học giúp đỡ đệ đệ, nàng cũng là cùng muội muội giống nhau vận mệnh, cho nên ai có thể cấp nhà mẹ đẻ trợ giúp, nàng mẹ liền giúp đỡ ai. Thân Tiểu Vân bày mưu lập kế, cơ hồ tính kế đến trong xương cốt, nhưng nàng cái gì đều tính kế tới rồi, chính là không tính kế đến Lư Tử giống nhau hảo thân thể Thân Tiểu Mẫn. Thế nhưng được bệnh lao phổi, vì thế cả nhà nghiên cứu qua đi, quyết định nghe theo Thân Tiểu Vân sách lược, tiền cùng mặt chỉ có thể tuyển một cái nói, cần thiết muốn giữ được tiền, sau đó lại tận lực giữ được mặt, cơ hồ là nháy mắt. Vẫn luôn bị che đến kín mít tin tức ở toàn bộ Cẩm gia câu truyền lưu mở ra. Người biết Phú Nhị gia tức phụ vì sao mỗi ngày mệt đến cùng gia súc giống nhau cũng không dám ra. Tiếng, là cái pháo lép, không thể sinh, nga, trách không được đâu, nhân gia Phú gia vẫn là rất tận tình tận nghĩa. Muốn nhận dưỡng nàng tỷ tỷ khuê nữ, tức giúp nàng ly hôn tỷ tỷ, còn có thể cấp Phú gia lưu cái sau. Ai thừa tưởng, hài tử ly không được thân mụ, liền đem nàng tỷ tỷ nhận lấy, kia này không khá tốt sao? Hảo gì nha, nàng cùng nàng tỷ mỗi ngày đánh, liền sợ nàng tỷ cùng nàng đoạt nam nhân đoạt khuê nữ. Nhìn chung thực, thật không nghĩ tới sau lưng là cái dạng này người, nghe nói, còn đem kia tiểu nha đầu một chân cấp đá cái té ngã. Hiện tại người trong thôn thấy Lâm Tịch ánh mắt đều quái quái. Lúc này dân quê giống nhau văn hóa đều không cao, nhưng là nhân tâm vẫn là thực thiện lương, có người liền khuyên giải nàng, chính mình tỷ tỷ đều dung không dưới, thân cháu ngoại gái ngươi cũng hạ đi chân, ngươi đây là muốn đem bản thân hướng tử lộ trình nga. Lâm Tịch buông xuống đầu, đáng thương vô cùng, khụ khụ, ngươi ly ta xa một chút, đều là ta, khụ. Khụ khụ, đều là ta sai, người khác xem nàng thái độ hảo. Nghĩ tới tới khuyên khuyên, không duyên cớ đến cái khuê nữ, cũng tỉnh Phú gia đem nàng đuổi đi đi. Nữ nhân này không thể sinh nếu là một truyền khai, ai còn có thể cưới ngươi a? Vì bản thân tưởng cũng đến hảo hảo cùng hai tử ở chung. lớn hiểu chuyện thì tốt rồi. Lâm Tịch lui ra phía sau hai bước lớn tiếng nói. Khụ khụ, ly ta xa một chút. Hết chương.